Sở hỷ. Cho nên trên khuôn mặt có nhiều người nhìn thấy cái mặt lúc nào cũng đăm đăm, lúc nào cũng làm việc làm bộ cái mặt hình sự, lúc nào cái mặt cũng trầm quậm, lúc nào cái mặt cũng nghiêm trang ngầm, khó chịu vô cùng. Nhìn thấy cái mặt có muốn bệnh à. Không xá thì làm sao hỷ, không thể nào có niềm quan hỷ. Đối với cái tâm hồn một con người không xá, xá cái lỗi của người ta, xá cái lầm của người ta, xá cái sai của người ta, xá cái khuyết người ta, mình ôm cái đó trong lòng mình, chính là mình ôm cái khổ vào lòng mình, chứ người kia có khổ đâu. Mình có ghét nó cho bao nhiêu, nó có chết đâu. Cho nên phải xá rồi mới hỷ. Thanh tịnh, nếu sống cuộc đời thanh tịnh à, nó dơ bẩn từ lời nói, từ việc làm, từ cái sống mà nó không thanh, nó không tịnh thì làm sao có thanh. Quý vị đi tìm chùa, tìm chỗ tu, tìm chỗ an vui, tìm chỗ để tu thiền mà mình không tịnh được thì làm sao thanh. Và bốn điều kia không có thì không bao giờ có trí tuệ. Trí tuệ quý vị thường đọc là bồ đề đó, tâm bồ đề kiên cố, phát tâm bồ đề. Bồ đề tức là trí tuệ. Mà cuộc sống chúng ta không có trí tuệ thì cuộc sống nó không có ý nghĩa gì hết. Nếu chỉ có trí thức, nếu chỉ có hiểu biết mà không có trí tuệ thì cuộc sống không bao giờ có ý nghĩa. Một con người không có ý nghĩa thì xã hội ấy không có ý nghĩa. Mà trí tuệ không phải do học, trí tuệ cũng không phải do thói quen, trí tuệ đó không phải do truyền thừa. Mà trí tuệ không thể tìm ở trên lý thuyết, trí tuệ lại càng không tìm được ở trên sách vở. Mà trí tuệ nó phải do tâm linh, do tu luyện, do thực hành, do làm và sống đúng với chánh pháp, thực hiện đúng những lời Đức Phật đã dạy, thì cái trí tự nhiên ấy nó mới có. Một người rủ mình đi Vũng Tàu chơi, mình nhận lời liền, đó là hạng phàm phu tục tử. Một người rủ Vũng Tàu chơi, rồi được anh về, chiều tôi sẽ trả lời anh. Mình về mình điện thoại chỗ này chỗ kia, mình hỏi Vũng Tàu đường có tốt không, ở dưới Vũng Tàu biển có động không, mình hỏi trên đài khí tượng sao hết, rồi mình trả lời lại cho bạn, mình chiều trả lời bạn, tôi cũng đi vì biển động, vì cái này cái khác. Đó là người có trí thức. Cái gì đang làm, cái gì không đang làm, phải dùng cái sự phân biệt trái phải rõ ràng, minh bạch, chi tiết. Đó là bậc tri thức, bậc kiến thức thế gian. Người có biết cách học, biết cách quản trị, biết cách sắp xếp. Cái mặt thứ ba, trái lại có một người khác. Mình tới rủ họ đi Vũng Tàu chơi, thì họ vừa nghe vô tai, mắt họ nhắm lại, và họ trầm ngâm trong giây phút. Rồi tự nhiên cái giác quan họ nó báo trong đầu họ, và trong đầu họ, họ thấy có cái gì rung rinh, cho nên người ta lời liền là không đi. Liền sau đó cái người kia đi thì dọc đường gặp nạn. Đó là người đó tuệ đã gần bừng. Tuệ gồm có bừng, khai, tỏa, chiếu. Các bậc cao thì đã chiếu rồi, còn chúng ta mới tu. Nếu ai tu tinh tấn thì nó sẽ bừng tuệ và báo cho mình biết trước những điều gì mà chúng ta không thể dùng ý để mà tìm hiểu. Cho nên sống theo năm hạnh là phải có trí tuệ. Nguyện thứ năm á, là nguyện không phạm năm giới cấm: sát, đạo, dâm, vọng và say rượu. Cái này quý vị đã nghe rõ rồi, hôm nay chỉ còn thực hành thôi. Sát tức là không sát sanh, đạo tức không trộm cướp, dâm nó không tà dâm, vọng là không nói dối, và say rượu tức là không uống rượu say sưa. Phát nguyện trước Phật quý vị cố gắng giữ. Nguyện sống báo đền bốn ân nặng: ân Tam Bảo, An Tam bảo là ơn của chư Phật, chư Bồ Tát, ơn của chư Tổ, ơn của quý Thầy, của chư Tăng, ơn của giáo Pháp, Phật Pháp Tăng. Đó là ơn thứ nhất, bốn ơn nặng là ơn Tam Bảo trước. Ơn thứ hai là ơn Tổ quốc. Con chim nó có tổ, con người có tông, và phải có đất nước, phải có người bảo vệ bờ cõi để chúng ta yên. Ban đêm có người canh gác, có người lo sắp đặt cái kia, sắp đặt cái nọ, giữ gìn sự an ninh, giữ gìn sự đẹp đẽ, sự giữ thịnh vượng từ đời lập quốc tới bây giờ. Cho nên ơn Tổ quốc, người con Phật không thể canh cánh bên lòng và không bao giờ quên. Ơn thứ ba là ơn Thầy Tổ, tức là chư Tăng dạy lại những gì cho mình học. Thầy dạy chữ, dạy cho mình biết chữ. Và ơn cha mẹ sinh thành, đó, ơn phụ mẫu sinh thành. Đó là bốn ơn nặng. Điều thứ mấy, nguyện sống tới sáu giác quan hòa hợp. Cái này quý vị đã học rồi, hôm nay phát thệ nguyện thôi. Tức là nghe, sờ, ngửi, nếm. Thấy, nghe, sờ, ngửi, nếm, trầm tư, quán niệm, rồi lúc bây giờ mới mở lời. Quý vị đã phát nguyện rồi nha. Từ nay quý vị nghe gì, khoan mở lời đã. Thấy gì, khoan mở lời đã. Thấy nghe, sờ rồi mới có ba phần cũng chưa mở lời. Ngửi cũng chưa thêm mở lời. Nếm xong cũng chưa mở lời nữa. Thấy nghe sờ ngửi nếm rồi cũng chưa mở lời. Phải để cho cái mặt na nó làm việc nè. Đã. Rồi để cho cái A Lại Gia nó làm việc cái nè. Để cho cái ý nó làm việc đó. Thấy nghe sờ ngửi nếm và trầm tư quán niệm, lúc bây giờ mới mở lời. Thứ tám là nguyện điều thân, luyện hơi, định ý, tỉnh thức, mở trí, hầu sớm bừng mê, nhập ngộ, tánh Phật ngay hiện tiền. Cái này quá dễ nhớ nhưng mà khó làm. Điều thân á, là quý vị đã học rồi. Luyện hơi là quý vị cũng đã học rồi. Nhưng hôm nay nó không điều. Và luyện hơi cũng có bữa luyện bữa không. Định ý là tập trung cái ý định lại một chỗ. À, không nó đi từ ngàn xa. Định ý, tỉnh thức, có chỉ có chỗ tỉnh thức á, là hơi khó. Tỉnh thức á, là làm cho cái mặt na, cái A Lại Gia chuyển sang cầu vô thức. Chuyển sang cầu vô thức tức là vô nhiễm thế đó, tìm thức thế và vô nhiễm thế đó. Và mở trí, lúc bây giờ nó mới mở trí. Và mở trí được á, thì hầu sớm bừng tuệ. Đã, có mở trí mới sang tuệ. Và từ cái bừng tuệ đó mới ngộ nhập được cái tánh Phật của chính mình. Còn bây giờ mình chưa gặp, chưa nhập lại. Gặp được rồi mới nhập lại tánh Phật của chính mình. Điều thứ 9, điều nguyện thứ 9 là con nguyện mến thương muôn loài. Cái này đã giải nghĩa kỹ rồi. Và thường thường mỗi buổi lễ ở đây chúng ta thường đọc câu này. Và điều thứ 10 là nguyện hồi hướng các pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo. Câu này lúc nào quý vị cũng tụng, cũng niệm hết. Bất cứ lúc nào cũng có cái câu thứ 10 này. Đã. Tóm lại là những câu này, có những câu quý vị hằng ngày thường đọc tụng niệm, có những câu quý vị đã từng biết qua, có những câu quý vị đã từng tập luyện nhưng chưa kết thành hệ thống. Hôm nay nhân mùa Phật đản, chúng ta đã quỳ trước Phật đài và chúng ta đã đọc 10 lời thệ nguyện. Vậy thì bây giờ trước khi buổi pháp hoàn mãn để chuẩn bị tiếp theo chương trình lễ phát thưởng cho các tác phẩm của các vị nhiếp ảnh gia đã trúng giải chiều hôm nay, thì xin quý vị sẽ cùng với chúng tôi đọc lại một lần trong 10 niệm đó. Trước khi quý vị đọc á, chúng tôi xin nhắc một vài việc rồi chúng ta đọc rồi chúng ta niệm hồi hướng. Thứ nhất là sau lễ hôm nay Thì đến ngày 20 tháng 4 là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức tự thiêu. Bữa nay là rằm rồi, 16, 17, 18 còn có 3 hôm nữa. 19 là ngày tiên thường, các Phật tử xa gần quy tụ về buổi chiều hôm đó, nghĩa là đại cơm chính quyền và quan khách. Chiều hôm đó có văn nghệ, có buổi giảng ngắn về Bồ Tát Quán Đức đó. Rồi đúng ngày 20, ngày 20 năm nay chương trình quý vị đã có rồi, cho nên xin đi đúng giờ. Chúng nào đi đúng giờ chúng đó, rút bớt thì giờ lại càng tốt. Chúng ta tuyệt đối không nên kéo giờ khác. Và đúng 5 giờ sáng là chúng nam cư sĩ khai mở, từ đó tiếp tục theo. Đến đúng 7 giờ là cho các tự viện tăng ni, và đúng 9 giờ là lễ khai mạc đó. Thì xin nhắc quý vị, vị nào chưa có thiệp mời thì nhận thiệp mời để cho phổ biến cho bè bạn của mình, những người hồi giờ chưa có đến đạo tràng đó. Và ngày 21 ai đăng ký thì đăng ký đi Madagui. Thì bây giờ quý vị xin ngồi ngay thẳng, ngồi xếp bằng ngay thẳng để chúng ta đọc 10 điều phát nguyện. Và trên bàn đây có khoảng 100 tờ, xin các ban quán chúng nhận về rồi phát lại cho mỗi chúng một tờ, để các chúng đó sao ra cho các chúng viên của mình. Bây giờ quý vị chú ý nghe chúng tôi đọc trước, quý vị đọc sau. Lời nguyện thứ nhất: nguyện tuyệt đối tin tưởng những lời truyền dạy của Đức Phật nơi kinh Luật Luận. Quý vị đọc, quý vị nghe một lần nữa rồi đọc theo. Tôi đọc rồi, quý vị đọc theo nè. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nguyện phát 10 điều phát nguyện. Nguyện thứ nhất: nguyện tuyệt đối tin tưởng những lời truyền dạy của Đức Phật nơi kinh Luật Luận. Nguyện thứ hai: nguyện thực hành đúng chánh pháp hầu xứng danh là đệ tử của Đức Phật. Nguyện thứ ba: nguyện sống trọn an vui cho chính mình cùng sự an vui của kẻ khác. Nguyện thứ tư: nguyện sống theo năm hạnh tinh tấn, từ bi, hỷ xả, thanh tịnh và trí tuệ. Phát rộng ra cho khoát, ăn chỗ đứng chỗ khoát là mấy chỗ kia không có. Nguyện thứ năm, quý vị đọc. Nguyện sống theo năm hạnh tinh tấn, từ bi, hỷ xả, thanh tịnh và trí tuệ. Nguyện thứ năm: nguyện không phạm năm giới cấm, sát, đạo, dâm, vọng và say rượu. Quý vị nghe cho rõ, đọc cho to. Nguyện thứ sáu: nguyện sống báo đền bốn ân nặng. Ân Tam Bảo, ân Tổ Quốc, ân Sư Trưởng và ân Phụ Mẫu Sanh Thành. Nguyện thứ bảy: nguyện luyện sáu giác quan hòa nhập, tức là thấy, nghe, sờ, ngửi, nếm, trầm tư quán niệm, sau đó mới mở lời. Nguyện thứ tám: nguyện điều thân, luyện hơi, định ý, tỉnh thức, mở trí, hầu sớm bừng tuệ ngộ nhập tánh Phật ngay hiện đời. Nguyện thứ 9, con nguyện mến thương muôn loài. Nguyện thứ 10, nguyện hồi hướng tất cả công đức này cùng khắp thảy các pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Phát cứ một nhóm xa một tờ thôi chứ cứ người tờ không có đủ. 10 điều phát nguyện này toàn thể tăng ni Phật tử đồng làm lễ phát thệ nguyện trước lễ đài Lộ Thiên mừng Phật đản tại chùa Quán Thế Âm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hồi 8 giờ sáng rằm tháng 4 năm Ất Hợi Phật lịch 2539. Quý vị đã qua 10 điều phát nguyện, mong rằng quý vị chép và truyền nhau thực hành cho đúng. Cầu chúc quý vị một mùa Phật đản an vui. Và xin toàn thể quý vị ở lại trong giây lát nghỉ ngơi xa hơi để cho ban tổ chức sắp đặt bàn chỗ phòng. Và chúng ta sau 20 phút nữa chúng ta tiến hành đến lễ phát giải cho các vị nhiếp ảnh gia A Di Đà Phật. Mời quý vị hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Nguyện đem công đức này hướng về các tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Cử chuông trống bát nhã cung tiễn thượng tọa hồi quy phương trường. Tất cả quý vị đứng dậy đứng yên tại chỗ chắp tay lại. Bây giờ ban trần thiết theo sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Giác Trí để thiết trí nơi phát giải thưởng nhiếp ảnh nghệ thuật Quan Âm Thập Nhất Diện tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Xin mời quý vị ngồi xuống sau khi đã tiễn thượng tọa cho chúng tôi được thưa vài lời. A Di Đà Phật. Để cho ban tổ chức sắp xếp lại mô hình. Thì xin mời quý vị Phật tử ở phía trước xin dời ra phía sau để dành khoảng không gian phía trước để cho ban khánh tiết sắp xếp lại mô hình. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng diệu pháp liên hoa, toàn thể Phật tử và các nhiếp ảnh gia, thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Bửu. Trụ trì kiêm giảng sư đạo tràng diệu pháp liên hoa, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đại diện ban tôn giáo, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Phú Nhuận, quý vị quan khách và quý vị mạnh thường quân vào nơi dài ghế mà chúng tôi dành sẵn để đón tiếp quý vị. Chánh pháp và yên lặng như chánh pháp. Các nhiếp ảnh gia, thưa toàn thể Phật tử, để cho lễ công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi ảnh chân dung bảo tường Quan Thế Âm 11 mặt được thành công tốt đẹp, được sự ủy nhiệm của ban tổ chức, chúng tôi xin thông qua chương trình như sau: một, niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Tiếp đến niệm danh hiệu Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần. Thứ hai là tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Thứ ba là thư ký ban giám khảo tường trình kết quả cuộc thi. Thứ tư là đại diện hội nhiếp ảnh thành phố công bố các tác phẩm trúng giải. Thứ năm, Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Quán Thế Âm, trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo trình bày mục đích tổ chức thi ảnh và ngỏ lời cảm tạ các cơ quan ban ngành, quý vị ân nhân, quý khách và đông đảo nhiếp ảnh viên tham dự. Và thứ sáu là trao giải thưởng. Sau khi trao giải thưởng là chương trình văn nghệ mừng Phật đản, đồng thời mừng lễ công bố kết quả trao giải thưởng do các nghệ sĩ nổi danh trong thành phố trình bày. Kính thưa quý vị, giờ đây trong lễ công bố kết quả này, chúng tôi suy nghĩ trong niềm tin của một người con Phật là chư Phật đã hiện hữu tại hội trường chúng ta, chư vị Bồ Tát và đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm, người cầm nhành dương chi và hóa hiện Quan Âm 11 mặt đã quang giảng đạo tràng, cung thỉnh Thượng Tọa, cung thỉnh chư tôn tiền đức. Kính mời quý vị quan khách và toàn thể quý vị đứng dậy niệm danh hiệu Bổn Sư và danh hiệu Quán Thế Âm 3 lần. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Bi Quan Thế Âm Bồ Nam Mô Đại Bi Quan. Cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức kính mời quý vị quan khách và toàn thể quý liệt vị an tọa. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Kiêm Giảng Sư Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Kính thưa quý vị đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Tôn giáo quận Phú Nhuận. Kính thưa quý vị quan khách và quý vị mạnh thường quân. Kính thưa quý vị nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh viên tham gia cuộc thi do chùa Quan Thế Âm tổ chức. Thưa toàn thể đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài về thuyết pháp độ sinh, cảnh dương giọt nước tầm thinh cứu đời. Phải chăng hành nguyện của người ngàn tay ngàn mắt sáng ngời ánh dương? Ngài về tỏa sáng đêm trường, bàn tay tình thủy nhẹ vương khổ sầu. Nơi nào có những niềm đau là Ngài thì hiện niềm màu đồ tha. Ca ngợi hành nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy để chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát có 32 ứng hiện thân, trong đó có ứng hiện thân 11 mặt, mà lần đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam mới được tôn tạo ở tại chùa Quán Thế Âm, di tích cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức, người đã chết cho chúng ta được sống. Kính thưa quý vị, vào ngày 20 tháng Giêng năm 1995, Thượng Tọa Thích Thông Bửu cùng những người ưu tâm đến nền văn hóa của Phật giáo đã thao thức và tổ chức ra cuộc thi nhiếp ảnh phối hợp với Hội Nhiếp ảnh Thành phố thi ảnh chân dung bảo tường Quan Thế Âm 11 mặt tại chùa Quan Thế Âm, để quý vị nhiếp ảnh gia đem tài năng của mình thể hiện về hình tượng Quan Thế Âm 11 mặt với hành nguyện độ sinh của người. Suốt gần 5 tháng, ban tổ chức nhận thấy quý vị nhiếp ảnh viên, nhiếp ảnh gia của thành phố đã miệt mài dù đêm hay ngày đều đến chùa Quan Thế Âm để chọn lựa một góc độ đẹp nhất để thể hiện được Ngài Quan Thế Âm 11 mặt tại núi An Lạc Sơn, chùa Quan Thế Âm. Qua 5 tháng trường đó, biết bao ưu tư, biết bao thao thức và biết bao niềm tha thiết của quý vị nhiếp ảnh viên đã đúc kết lại tất cả là 152 bức ảnh, trong đó có 20 bức ảnh và hơn thế nữa đoạt giải từ giải nhất đến giải khuyến khích. Hôm nay được phép của Thượng Tọa Thích Thông Bửu chùa Quán Thế Âm tổ chức lễ trao công bố kết quả và trao giải thưởng. Trước khi vị thư ký của ban giám khảo trình bày, chúng tôi xin được công bố về thành phần ban giám khảo. Trưởng ban giám khảo Thượng Tọa Thích Thông Bửu viện chủ chùa Quán Thế Âm. Phó ban giám khảo nhiếp ảnh gia Lâm Tấn Tài, tổng thư ký Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Thư ký ban giám khảo nhạc sĩ Hằng Vang, văn nghệ sĩ Phật giáo Việt Nam. Giám khảo nhiếp ảnh gia Thu An, Hội Nhiếp ảnh Thành phố. Và giám khảo là nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Thu Hồng, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Những con người ưu tư về nền văn hóa của Phật giáo trong nền văn hóa của dân tộc đã làm nên cuộc thi nhiếp ảnh đầu tiên của Phật giáo Việt Nam sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Và chúng tôi nghĩ rằng cuộc thi hôm nay sẽ mở màn cho những cuộc thi tiếp theo của các từ viện khác để ngày càng nâng cao văn hóa Phật giáo giữa lòng đất nước Việt Nam và nói theo cách nói của Thượng tọa Thích Thông Bưu để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên 21, kỷ nguyên của tình thương và trí tuệ mà nền văn hóa Việt Nam, trong đó có nền văn hóa Phật giáo Việt Nam, sẽ đóng góp một phần vô cùng quan trọng trong nền văn hóa của nhân loại vào kỷ nguyên 21. Do đó, cuộc công bố kết quả hôm nay mang tính chất vừa tín ngưỡng, vừa văn hóa, trong đó có nghệ thuật, có tinh thần, có tư tưởng, nói chung lại là tổng hợp tất cả những niềm thao thức của những người con Phật hoặc không là con Phật nhưng thao thức trước sự sống còn của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Vì vậy, trong giờ phút thiêng liêng cao cả này, chúng tôi nhận thấy chứng minh cho buổi lễ công bố kết quả là Thượng tọa Thích Thông Bưu, trụ trì kiêm giảng sư Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, là trưởng ban giám khảo. Chúng tôi trân trọng được giới thiệu nhì vị đại diện cho Mặt trận Tổ quốc và Ban Tôn giáo quận Phú Nhuận cùng đến cùng với chúng ta hôm nay. Chúng tôi được trân trọng giới thiệu quý vị Tổng Giám đốc, quý vị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho cuộc thi được thành tựu tốt đẹp. Chúng tôi xin giới thiệu chung và khi phát thưởng chúng tôi sẽ giới thiệu riêng. Xin quý vị cho chúng tôi được nhiệt liệt hoan nghênh. Đặc biệt chúng tôi xin giới thiệu điêu khắc gia Lý Dùng, người đã làm nên bảo tượng Quán Thế Âm 11 mặt tại chùa Quán Thế Âm. Chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh điêu khắc gia Lý Dùng. Và chúng tôi trân trọng được giới thiệu toàn thể quý vị nhiếp ảnh viên, nhiếp ảnh gia thành phố đã theo sự thông báo của chùa Quán Thế Âm đã đến nơi đây để dự thi nhiếp ảnh và hôm nay được thành tựu. Chúng tôi xin giới thiệu và nhiệt liệt hoan nghênh chung quý vị. Ngoài ra, ngoài Thượng tọa Thích Thông Bưu, chúng tôi nhận thấy nhiếp ảnh gia Thu An và Nguyễn Thị Thu Hồng, nhiếp ảnh gia của thành phố Hồ Chí Minh cùng đến tham dự buổi lễ hôm nay. Và kính bạch Thượng tọa, thưa quý vị quan khách cùng các vị nhiếp ảnh gia đang chờ đợi cuộc thi nhiếp ảnh là chúng tôi, những người đệ tử của Thượng tọa Thích Thông Bưu trong Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa cùng đến rất đông đảo tham dự cuộc công bố kết quả nhân mùa Phật đản 2539. Chúng tôi xin giới thiệu Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Và kính thưa quý vị, đặc biệt hơn nữa, không những một mình Thượng tọa Thích Thông Bưu mà đáp lời mời của các vị tổ chức trong cuộc thi này, chư tăng, chư ni của Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa cũng đến tham dự rất đông đủ. Chúng con xin được đảnh lễ quý vị và hoan nghênh chung. Thưa quý vị, bất cứ những gì xảy ra trên cuộc đời này đều có nguyên nhân mới đưa đến kết quả, nói theo lý nhân quả của nhà Phật. Vậy thì từ đâu mà có cuộc thi này và cuộc thi như thế nào, thì chúng ta sẽ nghe thư ký ban giám khảo tường trình kết quả cuộc thi. Chúng tôi trân trọng kính mời nhạc sĩ Hằng Vang, là văn nghệ sĩ Phật tử của Phật giáo Việt Nam, thư ký ban giám khảo cuộc thi bảo tượng Quan Âm 11 mặt, trình bày với quý vị về kết quả cuộc thi. Chúng tôi xin giới thiệu nhạc sĩ Hằng Vang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch Thượng tọa Viện Trụ chùa Quán Thế Âm, kính bạch chư Thượng tọa Đại Đức, kính thưa quý đại biểu chính quyền, kính thưa quý đạo hữu, kính thưa anh chị em văn nghệ sĩ cùng các bạn dự thi ảnh hôm nay. Thật là một vinh hạnh lớn cho tôi hôm nay được thừa lên Thượng tọa Viện Trụ chùa Quán Thế Âm kiêm trưởng ban giám khảo và thay mặt ban giám khảo cuộc thi ảnh để tường trình những diễn tiến và kết quả lên chư tôn đức cùng quý liệt vị. Căn cứ văn thư số 73 VHTT ngày 16 tháng 1 năm 1995, Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Quán Thế Âm với sự hợp tác của Hội Nhiếp ảnh Thành phố hình thành một ban giám khảo gồm các chức vụ: trưởng ban giám khảo Thượng tọa Thích Thông Bự, viện chủ Chùa Quán Thế Âm; phó ban giám khảo nhiếp ảnh gia Lâm Tấn Tài, tổng thư ký Hội Nhiếp ảnh Thành phố; thư ký ban giám khảo nhạc sĩ Hằng Vang, văn nghệ sĩ Phật giáo Việt Nam; các vị giám khảo nhiếp ảnh gia Thu An, nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường và nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Thu Hằng. Ngày 20 tháng 1 năm 1995, phổ biến lịch trình thể lệ, kêu gọi các nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp, không chuyên và các Phật tử có năng khiếu tham gia cuộc thi ảnh Bảo Tường Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện. Đáp lời kêu gọi ấy, các nhiếp ảnh viên trong thành phố lần lượt về chùa Quán Thế Âm chấp ảnh cùng một đề tài được phân ba loại. Loại 1, chân dung bản thân. Loại 2, chân dung toàn thân. Và loại 3, toàn cảnh Đồng An Lạc Sơn. Tổ chức cuộc thi này có dịp cho giới nhiếp ảnh thi thố tài năng, cho hàng Phật tử được thịnh chân dung Bảo Tường Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện về an vị trong các chùa và các tư gia tôn thờ chiêm bái. Ngày 20 tháng 4 năm 1995, hết hàng nạp ảnh dự thi. Tổng số 54 tác giả, 152 tác phẩm dự thi. Ngày 21 tháng 4 năm 1995, ban giám khảo họp mặt có phần thảo luận, toàn ban giám khảo quyết định sơ tuyển vòng 1 và chấm điểm vòng 2 cùng ngày 21 tháng 4 năm 1995 vì số lượng ảnh dự thi 152 tác phẩm cùng một đề tài. Và quý vị trong ban giám khảo bận công tác ngày lễ lớn 30 tháng 4. Cuộc thi ảnh diễn tiến đã đạt được kết quả một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 15 giải khuyến khích. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, Thượng tọa Thích Thông Bự, trưởng tự của Bồ Tát Quảng Đức, đương kim trụ trì chùa Quán Thế Âm. Thượng tọa Thích Thông Bự với ý thức xây dựng phát triển văn học nghệ thuật Phật giáo Việt Nam, với tầm nhìn xa rộng, người thường nghĩ đến tương lai của đạo pháp và dân tộc, người tập hợp những nhân tài nghiên cứu, sáng tác và thực hiện những công trình lớn lao để góp phần phụng sự đạo pháp. Bằng chứng cụ thể là thành quả cuộc thi ảnh Bảo Tường Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện ngày hôm nay mà quý vị đang xem. Trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin kính trình lên Thượng tọa viện chủ, chư vị tôn đức cùng lễ quý vị về những diễn tiến trong thời gian qua. Và đến đây là bài tường trình chúng tôi đã chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa quý vị, qua lời trình bày ngắn gọn của vị thư ký ban giám khảo, quý vị đã hiểu được nguyên nhân và kết quả. Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời vị đại diện nhiếp ảnh thành phố, đồng thời là phó ban giám khảo, công bố các tác phẩm trúng giải. Xin kính mời ông Thu An. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh ông Thu An, đại diện cho nhiếp ảnh thành phố, công bố kết quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, thay mặt cho hội đồng giám khảo, chúng tôi xin công bố cuộc thi Cuộc thi đã được chấm một cách công khai tại chùa Quán Thế Âm vào ngày 21 tháng 4 1995. Vòng loại được bỏ bằng phiếu công khai, tổng số là 152 ảnh và được trúng tuyển vòng 1 là 33 ảnh. Sau đó thì chúng tôi chấm vòng 2 bằng cách cho điểm. Số điểm tối đa là 40 điểm và sau đây chúng tôi đã được chọn các giải sau đây. Giải nhất ảnh chân dung bán thân số ký danh R3/3 của ông Trương Công Ánh được 38 điểm. Giải nhì ảnh chân dung bán thân số ký danh V3/1 được 30 điểm của ông Nguyễn Hiếu Thuận. Giải ba ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn số ký danh N3/3 được 24 điểm của ông Quốc Sinh. Và ngoài giải nhất, nhì, ba, hội đồng giám khảo đã chọn được 15 ảnh khuyến khích. Một ảnh chân dung bán thân số ký danh B3/3 20 điểm của ông Trương Công Bình. Ảnh chân dung bán thân số ký danh Q3/3 18 điểm của bà Phạm Thu Thủy. Ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn số ký danh B4/3 được 16 điểm của ông Nguyễn Anh Linh. Ảnh chân dung toàn thân số ký danh M2/3 16 điểm của ông Nguyễn Văn Chi. Ảnh chân dung bán thân số ký danh M3/3 được 16 điểm của ông Huỳnh Ngọc Tuấn. Ảnh chân dung bán thân số ký danh R2/3 được 16 điểm của bà Lê Thị Kim Liên. Ảnh chân dung bán thân số ký danh A2/3 được 16 điểm của ông Vũ Trọng Huệ. Ảnh chân dung bán thân số ký danh B2/3 được 16 điểm của ông Phạm Minh Giảng. Ảnh chân dung bán thân số ký danh X2/3 được 16 điểm của ông Vũ Viết Dũng. Ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn số ký danh V2/3 được 16 điểm của ông Lê Hùng. Ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn số ký danh 2/3 được 16 điểm của ông Lê Tâm Lê Trọng Hộ. Số 13 ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn số ký danh B2/3 được 16 điểm của ông Phạm Minh Giảng. 14 ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn số ký danh K2/3 được 16 điểm của ông Nguyễn Thái Phiên. Và ảnh cuối cùng ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn số ký danh 03/3 được 16 điểm của bé Nga. Bé Nga, xin công bố sau đây là kết quả của cuộc thi ảnh tại chùa Quán Thế Âm. Xin hết. Vừa rồi vì đại diện cho hội nhiếp ảnh thành phố đã công bố kết quả, chúng tôi nghĩ rằng với sự giám khảo của Thượng tọa Thích Thông Bưu cùng quý vị trong hội nhiếp ảnh thành phố, chắc chắn kết quả ấy vô cùng đích thực. Kính thưa quý vị, Thượng tọa Thích Thông Bưu, viện chủ chùa Quán Thế Âm, nơi đặt dấu chân cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức, người hằng thao thức trong nền văn học nghệ thuật của Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa đã đứng ra trưởng ban tổ chức lễ công bố kết quả này và đồng thời là trưởng ban giám khảo cuộc thi. Hôm nay sự hiện diện của Thượng tọa, chúng con thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời Thượng tọa ngỏ lời cảm ơn quý vị quan khách, quý vị mạnh thường quân, quý vị nhiếp ảnh viên và toàn thể Phật tử. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thông Bưu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ông trưởng ban tôn giáo quận Phú Nhuận, đại diện cho chính quyền quận Phú Nhuận, kính thưa ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc phường 5, đại diện cho chính quyền phường 5 và quý vị đại diện các cấp chính quyền ở địa phương, kính thưa chư Thượng tọa Đại Đức Tăng, thưa tất cả quý vị quan khách, quý vị mạnh thường quân, quý anh em chị em nhiếp ảnh gia cùng toàn thể quý Phật tử và quý vị tham dự buổi lễ trung giải nhiếp ảnh bảo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hôm nay. Thưa quý vị, khi nhìn một cái đất nước nào, một dân tộc nào, người ta nhìn qua khía cạnh văn hóa là trước tiên. Khi nhìn qua một tôn giáo nào, một gia đình nào, một ngôi chùa nào, một nơi tín ngưỡng nào, người ta nhìn vào khía cạnh văn hóa là trước tiên. Văn dĩ tái đạo, tức là muốn tất cả những điều gì phải nhờ văn. Văn mới chuyên chở được tất cả những cái ý muốn của con người, của các cấp lãnh đạo thế quyền, cũng như các cấp lãnh đạo của giao quyền, của các cấp lãnh đạo ngoài đời cũng như trong đạo. Và những ai hằng mong muốn gì cũng nhờ, do văn hóa mà ra cả. Cái gì có thể mất mà văn hóa không thể mất. Với ý nghĩa trên, cho nên bất cứ một nơi nào, một thế hệ nào và một nơi, một cái cơ quan nào, cơ sở nào, tôn giáo nào cũng chú trọng đến văn hóa. Văn hóa lại chia làm nhiều mặt. Và trong thời đại cận đại, cái mặt nhiếp ảnh đã đạt đến một phần kêu là tối cao. Giáo sư Trương Đình Ý, cựu giám đốc trường cao đẳng mỹ thuật Huế, và chúng tôi đã trăn trở rất là nhiều và nghĩ trên trái đất này chỉ có hai pho tượng Quán Thế Âm Thập Nhất Diện còn lại được ghi vào trong lịch sử của Phật giáo, một ở Ấn Độ, một ở Trung Hoa. Nhưng hai pho tượng đó nó cũng đã quá cũ kỹ rồi. Ở tại Nhật cũng có một số, nhưng mà không đúng nét với những trong kinh Đại Tạng đã ghi. Hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm ở Việt Nam thì chỗ nào cũng cái bình thùy dương liễu, cũng cái bình cam lồ và cái cành dương liễu, và cũng một nét như thế thôi. Mỗi quốc gia nó đều có một nét, cho nên không đi hết cái ý nghĩa của đạo Phật ở trong kinh điển. Vì vậy cho nên sau khi nghiên cứu và chúng tôi đã trải qua nhiều năm, nhưng cuối cùng không chưa thực hiện xong mới có thành phần mẫu, thì sau đó sẽ cách gián đoạn mấy năm. Và khi chúng tôi về lại thì gặp điêu khắc gia Lý Dũng, chúng tôi cũng trăn trở nhiều và cũng nghĩ là không thể thành công được, vì đã chuyển tượng thành ra bằng đá, nhưng mà đá hồng hoa cương, một loại đá nó cứng vô cùng và ở tại miền Trung mới có, cho nên chuyển một cái tảng đá 30 tấn như vậy không dễ gì về đây. Nhưng rồi qua một năm, mấy chục tâm hồn của mấy chục vị thợ làm suốt ngày đêm, trong đó có sự chăm sóc của điêu khắc gia Lý Dũng và biết bao nhiêu tâm hồn, nhất là quý cấp chính quyền, quý vị lãnh đạo các ban tôn giáo từ thành phố, các ban văn hóa của thành phố, khi thấy chúng tôi làm là nghĩ là không thành công, cho nên khuyến khích tối đa và được nhiều sự yểm trợ tối đa về mặt tinh thần. Sau một năm chúng tôi hoàn thành, đến ngày an vị chúng tôi học, nghĩa là trong lòng nó cũng lo lắng, không biết làm sao mà đưa cái ảnh lên trên núi được, trên cái chỗ tôn thờ được. Thì nhờ cái công ty vận tải đường biển công ty 2 đó, họ đem hết tâm niệm và cái pho tượng 5 tấn mới lên một cái chỗ nó chật hẹp. Sau khi xong đâu vào đó, sự an vị một pho tượng như vậy, có tính cách lịch sử như vậy, thì văn hóa, nhất là sở văn hóa thành phố rất tiếc rẻ. Phải cái chỗ này nó rộng một chút, và nếu có thời giờ một chút á, thì chúng ta sẽ làm một cái lễ an vị nó quan trọng hơn. Nhưng bây giờ nó đã rồi rồi, cái chỗ quá chật không biết làm sao, cho nên chúng tôi cũng không biết nghĩ cách nào để mà phổ biến cho nó sâu rộng cái nền văn hóa. Cho nên sau khi trầm tư rồi nghĩ đến là cái đầu tiên là cái phản ánh trung thực nhất là giới nhiếp ảnh. Anh chị em nhiếp ảnh sẽ có đem cái toàn bộ cái tâm não của mình để thực thi qua ống kính, hầu phổ biến cái nền văn hóa đó cho tất cả bà con xa gần, trong cũng như ngoài nước. Và khi chúng tôi khởi lên thì gặp trong cái mùa Tết, cho nên người nào mang ống kính đến cũng khó phải mà nuốt cái ánh đẹp vào trong cái ống kính của mình, là vì cái chỗ quá chật. Nhưng mà sau một thời gian làm việc của anh chị em bên giúp ảnh, chúng tôi thấy rất là cảm động. Có những lúc 10 giờ đêm mấy anh còn ở cái nơi hiện trường để mà thực hiện cho bằng được. Mười mấy hai chục người đem cái này che, tắt đèn kia, thêm đèn nọ, đủ cách hết. Chúng tôi cảm động quá. Và chúng tôi nhớ khi chúng tôi còn nhỏ, khi thầy tôi còn ở Hà Tiên, có một nhiếp ảnh gia từ Sài Gòn xuống nằm liên tục như vậy, tháng nào cũng tới để chờ ngày 16 tới 17, 18 á, trăng lên để mà chụp một bức ảnh ở đồng hồ Hà Tiên. Và ông ấy đi liên tục như vậy là 10 tháng trường như vậy, 10 tháng trường vậy, sau này mới có một bức ảnh ở đồng hồ. Vì cái tinh thần đó cho nên nó ăn vào trong đầu óc tôi. Và tôi nghĩ là làm thế nào chúng tôi cũng phải có một cái tâm niệm với anh em nhiếp ảnh của Việt Nam để đưa cái tác phẩm đó lên của những cái tác phẩm còn lại trong đất nước. Thì sau này anh Võ Văn Tường anh mới thực hiện được một cái tập ảnh của các ngôi chùa từ Bắc tới Nam. Và Thủ tướng Chính phủ chúng ta đi nước nào trao tặng quà thì cũng trao tặng cái tập ảnh đó. Và vừa rồi đây anh Tường lại thực hiện một tập nữa. Cái tập này giá bán hiện tại nó tới 300 ngàn nữa. Và do Bộ Văn hóa in và không bán ra ngoài dân, bây giờ in ra để dành đi để mà biếu tặng cho các phái đoàn ngoại giao. Cái tầm ảnh nó quan trọng đến như vậy. Và vì vậy mà trong chùa, trong tôn giáo chưa thực hiện được cái nào hết. Đáng lẽ hôm nay chúng tôi qua cái cuộc thi ảnh này rồi chúng tôi sẽ in liền hôm nay, nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái hoàn cảnh, thì chúng tôi nhất định phải thực hiện cho bằng được. Sự thành tựu viên mãn này dù nó chưa đến cái độ đỉnh cao của nền văn hóa trong cái nghệ thuật nhiếp ảnh, nhưng đây là mở đầu và một ấn dấu. Cho nên trước nhất chúng tôi xin cảm ơn anh chị em nhiếp ảnh gia đã đáp lời mời của chúng tôi, anh em đến tham gia trong cái tinh thần thật là đạo vị, thật là nghĩa là thâm tình, thật là tuyệt vời. Trong những giây phút mà các quý anh đã thực hiện cái nghệ thuật qua cái ống kính của quý anh quý chị. Và cũng không quên cảm ơn quý cấp chính quyền, nhất là chính quyền địa phương ở phường, ở quận, ông trưởng ban tôn giáo. Khi chúng tôi đến thì ông trưởng ban tôn giáo ở đây, quý thầy cứ làm đem đây, chúng tôi sẽ duyệt hết và trình lên sở, và sở để trên chính quyền thành phố sẽ chuyển đến sở văn hóa sẽ thực hiện và cấp giấy phép cho thầy, khuyến khích cho thầy làm, không có gì hết đó. Nhờ những cái sự nhiệt tình đó rồi đến chúng tôi đến qua hội văn hóa và đến về hội nhiếp ảnh thì cũng được sự nồng hậu ủng hộ, trình bày qua Phật tử và các vị mạnh thường quân thì ai cũng ủng hộ hết. Cho nên chúng tôi thấy chúng tôi không đơn độc, và chúng tôi đã có những người chung quanh, cho nên chúng tôi mạnh dạn thực hiện đến, mặc dù cái khả năng mình không có cái tất cả về mọi mặt, thì giờ sức khỏe chúng tôi cũng rất là thiếu hụt. Tuy nhiên với cái tấm lòng rất là thành thực và tấm lòng rất là khao khát trăn trở làm sao cho cái nền văn hóa của đất nước chúng ta sẽ có những cái gì nó siêu tuyệt hơn, để nói lên những cái gì đối với nhân loại trên thế giới, nhất là các nước văn minh cạnh chúng ta. Chúng ta là một nước có gần 5.000 năm văn hiến mà tới giờ này chúng ta chưa có theo kịp người ta, thì chính mình là một công dân cũng hơi buồn. Cho nên cũng cố gắng đóng góp được phần nào cho quê hương xứ sở và nhất là cho tôn giáo. Hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện, tức là 11 mặt này, là hình ảnh ở trong Đại Tạng Kinh. Bởi vì quý vị chưa thấy cho nên thấy nó mới lạ mà thôi. Thực ra nó đã có từ ngàn xưa và Đức Phật đã thuyết ở trong Kinh Đại Tạng đã có ghi. Hôm nay được sự hiện diện của quý vị, nhất là quý cấp chính quyền địa phương, quý vị mạnh thường quân, các ban ngành, nhất là trong hội nhiếp ảnh đã dành rất là nhiều thời giờ. Anh em nhiếp ảnh gia, quý vị Phật tử, chúng tôi thay mặt cho bản tự và cho những người yêu nghệ thuật, yêu văn hóa, trước nhất là cảm ơn quý cấp lãnh đạo chính quyền, cảm ơn hội văn hóa nghệ thuật, cảm ơn hội nhiếp ảnh, cảm ơn ông Trương Đình Ý và con của cụ Trương Đình Ý, đó là anh Trương Đình Vĩnh Lân và điêu khắc gia Lý Dũng cùng tất cả anh em thợ đã tận tình đóng góp một pho tượng có tính cách tầm vóc lịch sử. Và đồng thời cũng xin cảm ơn tất cả các anh các chị trong cái quý vị trong cái nhiếp ảnh, mặc dù có nhiều vị chưa có nhiếp ở đây nhưng có đến tham gia, đến nhìn, đến xem, đến tham quan. Và một số quý vị mặc dù là không có trúng giải, bởi vì nhiều khi có nghĩ là cái đề nó không được, nó không thông suốt. Cho nên nếu mà chúng tôi thấy 152 cái ảnh đó, không có ảnh nào mà chúng tôi bỏ hết á. Cho nên tôi nói một câu rồi anh Tài với anh An với chị Hồng cười ngất thôi. Vậy là thầy chỉ tu chứ không cho thầy làm giám khảo được. Thầy, tôi nói là 152 cái này mình cho 152 giấy hết. Em cười luôn. Tụi nó cái nào đẹp cả, dựng lên thì cái nào nó cũng có một ý nghĩa tuyệt vời của nó. Thì anh Tài anh nói mình cứ theo cái phổ biến rồi mình tạm thời. Thầy muốn như vậy thì mai mốt nữa rồi thầy tổ chức nữa. Thì chúng tôi đành phải là để trong cái khiêm nhượng là 15 giải khuyến khích. Chứ lúc đầu là cũng nghĩ là có 4 giải khuyến khích thôi. Thì đủ biết là trong cái tinh thần của anh em về đây rất là tuyệt. Cái mỗi cái ảnh nó có một cái nét mà nhìn vào càng thấy nó thâm thẳm, nhìn vào nó càng thấy thu hút. Chính chúng tôi đã thấy thu hút, cho nên chúng tôi nghĩ là anh em đã đem hết cái tâm niệm. Và chúng tôi nghĩ nếu mà chúng ta không làm này thì đất nước mình bỏ sót biết bao nhiêu nhân tài, biết bao nhiêu thiên tài nữa chứ đừng nói nhân tài. Mình quay đi quán lại chỉ có Mạnh Đan, chỉ có Võ Văn Tường vân vân, chỉ có Thu An, chỉ có Thu Hồng, chỉ có Lâm Tấn Tài, thì có lớp sau làm sao. Chúng tôi nói vậy mấy anh cũng cười lắm. Anh nói vậy thì thầy sẽ hợp tác với chúng tôi để làm sao cho cái mầm non của tương lai đất nước mỗi ngày mỗi đông. Vì cái cung hiện tại không đủ cầu, cái cung hiện tại không đủ cầu. Nhiều người nhiếp ảnh bây giờ ảnh ra loạn, nhưng cái những vị nhiếp ảnh gia có tên tuổi và có yêu nghệ thuật là rất là ít. Cho nên mong rằng cái cuộc nhiếp ảnh hôm nay chỉ là mở đầu, và có thể là chúng tôi phối hợp với giáo hội, phối hợp với các tự viện, hoặc là các phối hợp với hội nghệ thuật, hoặc là hội nhiếp ảnh, hoặc là quý cấp chính quyền gần hoặc xa, chúng tôi sẽ đóng góp một ở trong thành phần để mà sau này cái nền nhiếp ảnh nói riêng và các ngành nghệ thuật cũng như các nghề nghệ thuật của văn hóa Việt Nam được mỗi ngày một phát triển. Và thay mặt cho ban tổ chức cũng như bản tự, trước nhất chân thành cảm ơn và quý vị cầu chúc quý vị một mùa Phật đản được an vui, và cầu nguyện tam bảo gia hộ quý vị, nhất là anh em chị em nhiếp ảnh gia được thêm phần sáng kiến tuyệt vời hơn để giúp ích cho đời và đóng góp cho xứ sở, cho mai sau một nền văn hóa lưu lại nét ngàn năm son sứ của đất nước, của dân tộc, của ông cha, của tổ quốc chúng ta đã để lại. Thành thực cảm ơn chư liệt quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Quan Âm hành cả nguyện đừng sai, biến thân cát bụi thần thông hiền, cứu bình trầm kha khắp mọi loài. Đó là lý tưởng của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam giữa lòng nhân thế khổ đau, mà Thượng Tọa Thích Thông Bửu, một trong những vị tu sĩ đó, đã làm nên được một cuộc thi có tầm vóc lịch sử riêng cho Phật giáo Việt Nam và chung cho cả nền văn học nghệ thuật của dân tộc. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, một phần hấp dẫn nhất đó là phần trao giải thưởng. Và trong phần trao giải thưởng này, chúng tôi nghĩ rằng có thể có nhiều vị nhiếp ảnh viên vắng mặt, thế nhưng phần thưởng vẫn còn đó. Và xin quý vị nếu vắng mặt thì xin liên hệ với ban tổ chức sau. Trước hết, xin phép Thượng Tọa cho chúng con được công bố giải nhất ảnh chân dung bản thân, như ông Thu An vừa công bố là của ông Trương Công Ảnh, số ký danh R3/3 38 điểm, hiện tại ở số 18L56D4, cư xã Đô Thành, quận 3. Phần thưởng này là 4 triệu đồng do ông Tổng Giám đốc Công ty Long Hoa Trần Đạt Duy trao giải 4 triệu. Ngoài ra, ông Tổng Giám đốc Trần Đạt Duy của Công ty Long Hoa ủng hộ thêm cho toàn cuộc thi là 416.000 đồng Việt Nam. Trước hết, giải nhất chúng tôi trân trọng kính mời ông Trần Đạt Duy dành phần danh dự đó cho ảnh chân dung bản thân của ông Trương Công Ảnh. Đây bắt đầu cuộc phát giải thưởng. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Trương Công Ảnh lên ở tại trước thượng tòa chứng minh, và xin mời ông Tổng Giám đốc Công ty Long Hoa Trần Đạt Duy trao giải như 4 triệu đồng cho vị đạt giải nhất. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh ông Trần Đạt Duy trao giải 4 triệu đồng cho ông Trương Công Ảnh ở tại cư xã Đô Thành, quận 3. Thưa quý vị, giải nhì ảnh chân dung bản thân, số ký danh M3/1 30 điểm của ông Nguyễn Hiếu Thuần, số 119 Vũ Tùng, Bình Thạnh. Giải nhì này do vị mạnh thường quân là ông Minh Trung Nguyễn Ngọc Ẩn, cửa hàng điện tử tại thành phố, và phần thưởng này chúng tôi trân trọng kính mời ông đại diện Ban Tôn giáo quận Phú Nhuận trao giải thưởng. Đây, thưa quý vị, ông đại diện Ban Tôn giáo quận Phú Nhuận sẽ trao giải nhì ảnh chân dung bản thân cho ông Nguyễn Hiếu Thuần, và giải nhì này là do sự ủng hộ của ông Minh Trung Nguyễn Ngọc Ẩn, cửa hàng điện tử. Chúng tôi trân trọng ông đại diện Ban Tôn giáo trao giải thưởng. Xin kính mời ông Nguyễn Hiếu Thuần lên để lãnh giải thưởng về giải nhì. Dạ, đây là của cô Nguyễn Hiếu Thuần. Quý vị, đại diện Ban Tôn giáo, những người đã cùng chính quyền để lo vấn đề tôn giáo đang trao giải thưởng cho cô Nguyễn Hiếu Thuần đã đạt giải nhì ảnh chân dung bản thân. Và tiếp theo là giải ba ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn, số ký danh N3/3 24 điểm của nhiếp ảnh viên Quốc Sinh, số 49/2B Phan Tây Hồ, Phú Nhuận. Và giải này do ông Ngô Hữu Trang, cửa hàng radio trao tặng. Chúng con trân trọng kính mời Thượng tòa Thích Thông Bửu trai giải ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn, hòn núi mà Thượng tòa đã sáng tác và bây giờ người ta ghi lại trong hình ảnh. Chúng tôi trân trọng kính mời anh Quốc Sinh lên trao giải thưởng. Phần thưởng này là do ông Ngô Hữu Trang, cửa hàng radio trao tặng. Thưa quý vị, ba giải vừa rồi là nói lên giải nhất, giải nhì và giải ba, những người đem tâm huyết của mình để làm nên những bức ảnh tuyệt vời. Và bây giờ, trước khi phát giải khuyến khích, ban tổ chức chúng tôi nhận thấy có một vài thắc mắc, do đó chúng tôi trân trọng kính mời thư ký của ban giám khảo trình bày để giải tỏa thắc mắc, đi đến một ý kiến chung để cho cuộc thi được toàn mỹ. Trân trọng kính mời. Kính bạch thượng tòa, kính thưa liệt quý vị, thật ra thì không có điều gì thắc mắc, nhưng ban tổ chức chúng tôi nhận thấy có một sự nghi vấn trong tác phẩm của Lê Hùng. Vậy thì trong khi trao giải thưởng 15 giải khuyến khích, chúng tôi xin phép ban tổ chức và quý vị để ngưng lại cái phần thưởng cho Lê Hùng rồi sẽ giải quyết sau. Dạ xin hẹn. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời ảnh chân dung bản thân, số ký danh P3/3 20 điểm của Trương Công Bình, số 210 Võ Văn Tần, quận 3. Và giải này là do ông Ngô Hữu Hoàng, giám đốc công ty vật liệu xây dựng, đã tặng cho ba giải khuyến khích cùng một lúc. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Ngô Hữu Hoàng. Nếu ông Ngô Hữu Hoàng không có mặt, chúng tôi xin chuyển lời cảm ơn và trân trọng kính mời vị thượng tọa ở trong bổn từ trao giải cho ông Trương Công Bình, số 210 Võ Văn Tần, quận 3. Xin mời ông Trương Công Bình. Dạ, ông Trương Công Bình hôm nay bận không đến được. À, như vậy chúng tôi xin kính mời ông Phạm Thu Thủy, số 18L56 trên D4 cư xã Đô Thành, quận 3, ảnh chân dung bản thân số ký danh Q3/3 18 điểm lên nhận giải thưởng giải khuyến khích thứ nhì. Dạ, chúng tôi xin lỗi là cô Phạm Thu Thủy chứ không phải là ông Phạm Thu Thủy. Chúng tôi trân trọng vì đại diện mặt trận phường 5 quận Phú Nhuận trao giải thưởng này cho cô Phạm Thu Thủy. Ảnh chân dung toàn thân của cô Phạm Thu Thủy ở tại cư xã Đô Thành đứng được ông đại diện mặt trận Tổ quốc phường 5 quận Phú Nhuận trao giải. Tiếp theo, ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn, số ký danh P4/3 16 điểm của Nguyễn Anh Linh, số 39/1 xã Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Phần thưởng này chúng tôi trân trọng kính mời điêu khắc gia Lý Dũng trao giải. Xin kính mời Nguyễn Anh Linh lên nhận giải thưởng do điêu khắc gia Lý Dũng trao giải. Và giải này cũng như hai giải vừa qua là do ông Ngô Hữu Hoàng, giám đốc công ty vật liệu xây dựng, đã làm mạnh thường quân. Thưa quý vị, điêu khắc gia Lý Dũng đang trao giải thưởng, mà điêu khắc gia Lý Dũng là một trong những vị làm nên Quan Âm 11 mặt. Tiếp theo, chúng tôi kính mời ảnh chân dung toàn thân số ký danh M2/3 16 điểm của Nguyễn Văn Chi, pháp danh Minh Đức, số 75/69A Nguyễn Thượng Hiền, Gò Vấp. Xin mời anh Giang trao giải thưởng này. Trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Chi. Đây, anh Nguyễn Văn Chi đã đạt được giải khuyến khích ảnh chân dung toàn thân do anh Giang trao tặng trong giải khuyến khích này. Tiếp theo, xin kính mời ông Huỳnh Ngọc Tuấn, ảnh chân dung bản thân số ký danh M3/3 16 điểm ở tại đường Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3. Và chúng con xin trân trọng kính mời thượng tọa Nhật Sanh trao giải thưởng cho Huỳnh Ngọc Tuấn, số 339/24C Lê Văn Sĩ, phường 3, quận 3, đã đạt được giải khuyến khích ảnh chân dung toàn thân số ký danh M3/3 đạt được 16 điểm. Thượng tọa đang trao giải thưởng đến anh là một điều vô cùng vinh dự. Xin toàn thể quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời chị Lê Thị Kim Liên, số 122 Sương Nguyệt Ánh, quận Nhất, số ký danh G2/3 16 điểm, ảnh chân dung bản thân. Và dạ, cũng xin vắng mặt, xin quý vị liên hệ dùm, là liên hệ với ban tổ chức sau. Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời Nguyễn Bá Triết, số 297 Nguyễn Thiện Thuộc, phường 1, quận 3, số ký danh K3/3 16 điểm, ảnh chân dung bản thân lên nhận giải thưởng. Và chúng tôi trân trọng kính mời ông Tạ Thành Nhân trao giải thưởng cho anh Nguyễn Bá Triết đã đạt được ảnh chân dung bản thân Quan Âm 11 mặt. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời Vũ Trọng Huệ, công viên văn hóa thành phố số ký danh A2/3 16 điểm ảnh chân dung bản thân lên nhận giải thưởng và trân trọng kính mời ông bà Ngô Đình Ngôn, pháp danh Từ Hân, tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á quận Phú Nhuận lên phát giải thưởng. Chúng tôi xin kính mời ông bà Ngô Đình Ngân, pháp danh Từ Hân, tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á quận Phú Nhuận. Tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phạm Minh Giảng, số 69/85B Nguyễn Thông, quận 3, số ký danh P2/3 16 điểm ảnh chân dung bản thân lên nhận giải thưởng, và trân trọng kính mời bà Trúc Nhụy lên tặng giải thưởng này. Phật tử Trúc Nhụy của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, người đã trao tặng 300.000 đồng cho giải khuyến khích, xin trao tặng cho Phạm Minh Giảng đã đạt được ảnh chân dung bản thân số ký danh P2/3 16 điểm. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh một lần nữa. Tiếp theo, chúng tôi kính mời Vũ Viết Dũng, số 45/12B Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, số ký danh X2/3 ảnh chân dung bản thân. Và phần thưởng này chúng tôi kính mời Lê Văn Ảnh, Trần Ngọc Ảnh lên trao giải thưởng. Đây, hai vị phát tâm cho hai vị trong giải khuyến khích là Lê Văn Ảnh và Trần Ngọc Ảnh xin trao giải thưởng cho Vũ Viết Dũng, số 45/12B Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo, chúng tôi trân trọng kính mời Tâm Dương Lê Trọng Hồ, số 525/101X1 căn cứ Nguyễn Thiện Thuật, cư xã Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, số ký danh 1/2/3 16 điểm, và trân trọng kính mời Bùi Thị Thu Vân, pháp danh Quảng Tường, trong chúng Hòa Thượng Huệ Quang lên phát giải thưởng. Tiếp theo, chúng tôi trân trọng kính mời Nguyễn Thái Phiên, số 122 Sương Nguyệt Ánh, quận Nhất, số ký danh K2/3 16 điểm ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn. Và phần thưởng này chúng tôi trân trọng kính mời nhạc sĩ Hằng Vang trao giải thưởng. Nhạc sĩ Hằng Vang là thư ký của ban nhiếp ảnh, trao giải thưởng này cho Nguyễn Thái Phiên, số 122 Sương Nguyệt Ánh, quận Nhất, số ký danh K2/3 16 điểm. Nhạc sĩ Hằng Vang vì bận công tác trong văn nghệ sĩ, do đó xin kính mời Đại Đức Giác Trí. Xin mời nhạc sĩ Hằng Vang. Dạ, tác giả không có. Dạ, xin lỗi, là tác giả Nguyễn Thái Phiên vắng mặt. Như vậy xin nghệ sĩ Hằng Vang trao giải thưởng của bé Nga, số 49/2B Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, số ký danh 03/3 16 điểm. Bé Nga, chúng tôi xin lỗi. Dạ, đây là chị bé Nga lên nhận giải thưởng. Thưa quý vị, như vậy là 3 phần thưởng nhất, nhì và ba, và 15 giải khuyến khích đã được trao giải. Hai vị vắng mặt, và quý vị vắng mặt thì chúng tôi sẽ đích thân trao giải thưởng sau. Qua những giải thưởng đó, dù ít hay nhiều, điều đó đâu còn đặt ra trong môi trường tôn giáo, mà chỉ có một điều duy nhất là chúng ta đã đem tấm lòng mình thể hiện đúng mức hay chưa, thì chắc chắn quý vị nhiếp ảnh viên đã nhận thức được điều đó, và hôm nay đang nhận những phần danh dự về mình. Vì vậy, trước khi chấm dứt giải thưởng, chúng tôi đề nghị toàn hội trường chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các nhiếp ảnh viên đã thực hiện được điều mà thượng tọa không bự mong muốn. Thưa quý vị, tràng vỗ tay vừa lớn lại vừa kéo dài đã khuyến khích chúng ta còn những cuộc thi khác, và quý vị nhiếp ảnh viên của thành phố chúng ta sẽ thể hiện đẹp hơn, tích cực hơn và toàn hảo hơn. Do đó hôm nay, để chấm dứt chương trình trao giải thưởng, đồng thời là mừng Phật đản Phật lịch 2559, chúng tôi xin quý vị lưu lại để thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Phật đản Phật lịch 2539 tại chùa Quán Thế Âm. Và tất cả quý vị hiểu rằng thi ca, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh ở trong toàn bộ kinh điển của Phật giáo đều nói đến. Vì vậy đã có nhiếp ảnh thì bây giờ đến phần thi ca cúng dường. Trước hết chúng tôi trân trọng kính mời liên chúng tôn giả La Hầu La trực thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đồng ca mừng khánh đản tuổi hoa niên sáng tác của nhạc sĩ Nhất Túy, là người đoạt giải ba trong hội thi thơ của thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 20 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đây mừng khánh đản của liên chúng tôn giả La Hầu La, và tiếp sau đó là tuổi hoa niên của sáng tác nhạc sĩ Nhất Túy như chúng tôi vừa giới thiệu. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay để hoan nghênh các em liên chúng tôn giả La Hầu La. Các em liên chúng tôn giả La Hầu La ngồi xuống. Các em đã thể hiện bài hát mừng khánh đản và tuổi hoa niên thơ của thượng tọa Thông Bửu do sáng tác của nhạc sĩ Nhất Túy. Thưa quý vị, như quý vị vừa thấy, các em trong liên chúng tôn giả La Hầu La của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa là những người thanh niên, thiếu nữ và những em bé. Lẽ ra giờ này nếu không được sự giáo dục thì họ sẽ đi về đâu? Trong lúc đạo đức suy đồi thì những người có tâm huyết chúng ta phải xây dựng thế hệ thanh niên. Do đó dưới sự hướng dẫn của thượng tọa Thích Thông Bửu, một thanh niên chưa biết gì về cuộc sống bước vào ngôi nhà đạo và ý thức được rằng không để tuổi già mà học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Và kính thưa quý vị, tiếp theo về theo tiếng chuông để lắng niềm thương xa miền khổ đế, giữa đời dâu bề đâu nẻo tịch nhiên, xin về Quán Thế Âm trang nghiêm, quải tâm thanh tịnh bóng thiền bao la. Bài nhạc thứ hai, về dưới Phật đài sáng tác của Nhật Thành do ca sĩ Trương Mỹ Dung đơn ca kính dâng thượng tọa thông bưu và gửi đến quý vị quan khách cùng toàn thể đạo tràng. Chúng tôi trân trọng kính mời ca sĩ Trương Mỹ Dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào quý thầy và kính chào quý cô bác. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục chương trình văn nghệ, một điều thật hấp dẫn mà chúng tôi xin trình đến quý vị là anh Phạm Minh Giảng đạt cả hai giải khuyến khích về ảnh chân dung bản thân và ảnh toàn cảnh An Lạc Sơn. Chúng tôi trân trọng kính mời cô Lê Thị Ngọc Hân, pháp danh Trúc Hạnh, trao giải khuyến khích ảnh chân dung bản thân cho anh Phạm Minh Giảng. Xin mời anh Phạm Minh Giảng lên lần giải khuyến khích thứ hai. Tôi trân trọng kính mời anh Phạm Minh Giảng. Và đây người lần hai giải khuyến khích, vừa bản thân vừa toàn cảnh An Lạc Sơn. Trước khi theo lời yêu cầu của quý vị, ca sĩ Trang Mỹ Dung sẽ hát bài thứ hai. Chúng tôi xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh ban nhạc Trống Đồng. Xin kính mời cô Trang Mỹ Dung theo lời yêu cầu của đạo tràng hát bài thứ hai do cô giới thiệu. Và sau đây con xin trình bày một bài nhạc về đời của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, phổ theo thơ của thi sĩ Hồ Dến, đó là bài Chiều. Chân người tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió rơi tình ngây ngây. Có phải sầu vàng cũ chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Kính thưa quý vị, vừa rồi cô Trang Mỹ Dung, một trong những nghệ sĩ nổi danh của thành phố, vừa hát tặng quý vị hai bài vừa đời và vừa đạo. Tiếp theo chúng tôi trân trọng kính mời ca sĩ Thùy Dương, là một trong những ca sĩ trẻ tuổi hay xuất hiện trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, sẽ hát Ánh Đào Vàng, nhạc của nhạc sĩ Hằng Vang và người đã thực hiện trong cuốn băng ghi âm từ bi ca sẽ phát hành tại chùa chúng ta. Trân trọng kính mời ca sĩ Thùy Dương, không xa lạ gì với khán giả thành phố và càng không xa lạ với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng tôi xin quý vị đón chào nghệ sĩ Thùy Dương.